99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 787, chương 789. Tha Hương gặp bạn cũ, mang theo lý lịch sơ lược. Dư Lý Lý cơ hồ chạy một lượt đế đô tất cả tìm việc thị trường. Nhưng là, không phải không thích hợp, chính là tiền lương thấp. Cao nhất tiền lương lại còn không đạt được tiền lương 5.000. Tại đế đô dạng này thành thị, trừ bỏ ăn ngủ bên ngoài, căn bản còn thừa không có mấy. Thế là, ngày kế, không thu hoạch được gì. Dư Lý Lý cảm giác mình chật vật tới cực điểm. Ngay cả lúc trước vừa tới đế đô một năm, bị ở một năm bạn cùng phòng lừa gạt hơn 100 vạn lúc tâm tình, cũng không có phát hiện tại thời khắc này như vậy bi ai. Nghèo rớt mùng tơi. Lúc trước mới từ cô nhi viện rời ra ngoài thời điểm, viện trưởng đã nói, nàng mệnh cách khinh tiện, vận khí không tốt. Lúc ấy nàng cười một tiếng, ai biết, giờ này ngày này luân đến như thế nông nỗi. Hơn 5 giờ chiều, tại thị trường nhân tài phụ cận cửa hàng giá rẻ mua cái mì tôm. Ngồi ở cửa hàng giá rẻ bên cạnh ô che nắng dưới ăn. Đây là nàng hôm nay thứ 3 bữa ăn mì tôm. Dư Lý Lý thấp mắt thấy điện thoại. Liếc nhìn vừa mới tại thị trường bên trên tích chữ đến số điện thoại. Còn có tiếp vào từng bước tin nhắn. Đột nhiên, bên người có giày cao gót thanh âm càng ngày càng gần. Dư Lý Lý ngẩng đầu. Liếc mắt liền nhìn thấy một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân. Trên mặt hóa thành tinh xảo trang dung. Chính ôm tay nhìn xem nàng. Ăn mặc xinh đẹp tiên diễm màu đỏ rực váy ngắn. Bên ngoài hất lên một kiện màu trắng áo khoác nhỏ. Trong tay vác lấy một cái năm nay kiểu mới Chanel túi sách. Trên tay đồng hồ, trang sức đều nổi bật ra chủ nhân phẩm vị tài lực 10 điểm không tầm thường. Trông thấy nữ nhân này, Dư Lý Lý cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Nhíu nhíu mày, ngươi là chấm ngoặc kép, Hách Vũ. Nghe thấy cái tên này, Dư Lý Lý rốt cuộc nhớ tới, có chút kinh hỉ. Nguyên lai là ngươi a, Hách tỷ, Hách Vũ. Năm đó mang nàng tới giải trí trong hội sở, mang nàng đi bán cái kia đại tỷ. Năm đó nàng tuổi nhỏ vô tri, bởi vì thiếu tiền đi theo Hách Vũ xông xáo giang hồ. Đến lúc đó về sau mới phát hiện nguyên lai loại địa phương kia. Mà nàng lúc ấy đóng vai nhân vật chính là tiểu thư. Lúc ấy nàng liều mạng yếu bớt tồn tại cảm giác, liều mạng muốn chạy đi. Vì thế, Hách Vũ còn giúp nàng chịu một bàn tay. Về sau, Dư Lý Lý trông thấy Hách Vũ bởi vì chính mình bị đánh, áy náy tự trách tới cực điểm. Đến cuối cùng, vẫn là đàng hoàng đi theo ra ngoài. Cũng chính là vào lúc đó, nàng gặp Âu Minh, 17 tuổi nàng, bị Âu Minh nuôi dưỡng lên. Từ đó giống như là một cái chim hoàng yến. Từ đó về sau, Dư Lý Lý liền không còn có gặp qua Hách Vũ. Ai biết lại có thể tại đế đô nhìn thấy nàng. Trông thấy Hách Vũ, không hiểu có loại tha hương gặp bạn cũ cảm giác thân thiết. Hơn 4 năm đến, nàng chưa bao giờ gặp qua trước kia người quen. Trừ bỏ Âu Minh bên ngoài, một cái đều không có. Ăn mì tôm a. Hách Vũ tại bên người nàng ngồi xuống, liếc một cái, phát hiện mì tôm canh cũng chỉ còn lại một nửa không tới. Đưa trong tay cái túi buông ra, Hách Vũ lấy xuống một cái sữa chua, hỏi, ăn đủ no sao? Nếu không, ta mời ngươi ăn tiệc. A, Dư Lý Lý mặt có chút đốt, cảm thấy có chút quẫn bách. Ta chấm ngoặc kép, vừa vặn ta cũng không ăn. Cùng một chỗ đi, kể bên này có một nhà món ăn Quảng Đông, làm được cũng không tệ lắm. Tốt, vậy cảm ơn Hách tỷ. Chạy cả ngày, một cái mì tôm căn bản không đỡ đói. Một bữa cơm xuống tới, Dư Lý Lý mới phát hiện mình đói bụng lắm. Dư Lý Lý một mực tại ăn uống thả cửa, mà Hách Vũ thì là không sao cả động đậy. Ăn no rồi, Dư Lý Lý thỏa mãn nâng cao tại trên ghế, sờ lên tròn vo cái bụng, nhìn xem Hách Vũ, nói ra, cảm ơn ngươi Hách tỷ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.